Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 413, góc truyện audio.com, cô về mà tiểu Tiasi mặt mộ nguyệt sâm, còn có tiếng, thật xấu hổ, tiểu xong, nhanh chóng dùng que thử thử, sau đó nhanh chóng đóng lại, mặc quần mới nói, nếu ca thấy đờ si kết quả, xui xui đến quần cô cũng ca thể mặc. Mộ nguyệt sâm đứng dậy khỏi ghế, chân dài bước 2-3 bước là đến bên cô, lấy que lên. Mắt thấy anh muốn mở ra, Hạ Băng Khuynh kéo áo anh, hoảng loạn nói. Khoan đừng coi, để tôi bình tĩnh đã, để tôi chuẩn bị tinh thần, chúng ta cùng coi. Mộ Nguyệt Sâm nhìn mặt nhỏ khẩn cầu của cô một lúc lấy tay khỏi que, để hai tay ca sau tôn trọng yêu cầu của cô. Đờ si, chuyện có con đối với nha đầu quả thật là áp lực. Cô sẽ căng thẳng phiền não, sẽ có chút tính khí, điều đó đều trong dự đoán của anh. Tim Hạ Băng Khuynh thả lỏng tí, họ rời nhà vệ sinh cùng ngồi trên sofa. Có thể xem chưa? Mộ Nguyệt Sâm hỏi cô. Hạ Băng Khuynh liếm môi, lại cắn tay thả lỏng R lại nắm mấy lần, hít sâu mấy lần. Mở đi, dù đáp án thế nào, cô đều cần chấp nhận, vì cô chỉ có thể chấp nhận. Lúc này, nếu hỏi suy nghĩ trong lòng cô sẽ ca đáp đờ si, hoảng loạn, thậm chí mâu thuẫn. Ca hy vọng bản thân có thay, nhưng cũng ca phai, lòng cô sẽ cảm thấy mất mát. Mộ Nguyệt Sâm bình tĩnh mở ra, hai cái đầu đến gần, Hạ Băng Khuynh nắm chặt đùi Mộ Nguyệt Sâm, bốn con mắt nhìn chằm chằm kết quả Tiasi mặt. Trong không khí căng thẳng lan tràn, kỳ lạ là một PS trôi qua, mặt họ ca lộ ra sự vui vẻ hay thất vọng, hưng phấn hay phiền não. Chỉ là nghi hoặc nồng đậm, nguyên nhân là kết quả, như hai vạch nhưng một vạch lại mờ như có dấu in một cái. Đây chắc là hai vạch, Mộ Nguyệt Sâm nói, ánh mắt già RK có vấn đề chứ, đây làm gì hai vạch rõ ràng là một. Hạ Băng Khuynh phản biện, Mộ Nguyệt Sâm dùng tay bắn chán cô, có chút thưởng thức đờ si ca. Dù mờ hay đậm đều là hai vạch chúc mừng e có thai R. Chúc mừng cái gì, hiển nhiên là thời gian anh nắm quá lâu, vạch đó bên đó mới có, là một vạch. Hạ Băng Khuynh vẫn tích cực phản biện, anh nói Hạ Băng Khuynh não e có phải làm từ bùn ca. Mộ Nguyệt Sâm gõ lên đầu cô, tùy tiện có thể có thêm một vạch còn có độ chuẩn ca, hai vạch đây là sự thật chắc chắn. Vạch kia ca tính, Hạ Băng Khuynh chỉ vào, anh xem ca coi kỹ sẽ ca thấy. Mộ Nguyệt Sâm ném que vào thùng rác. Nếu que thử ca làm e cảm thấy chắc đi bệnh viện làm cây thi toàn thân, lúc đó ca giả đờ si. Hạ Băng Khuynh lắc đầu, tôi ca muốn đi bệnh viện, cô một học sinh chưa kết hôn đến bệnh viện cây thi thai ân khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì. E ca tin que thử cũng ca muốn đến bệnh viện, Hạ Băng Khuynh, bụng sẽ lớn lên từng ngày, e tự gạt mình cũng vô dụng. Mộ Nguyệt Sâm biểu cảm lạnh lùng, mắt khẽ động, anh nói. Nhưng, còn một cách, cách chương.